ngài có phải hay không quá bất cẩn rồi? Muốn không ta đến giúp ngài nói rõ chi tiết một chút chuyện của bọn hắn. Cái kia đệ tử ngược lại là nhiệt tâm. Không cần, đám người kia là mặt hàng gì, ta đã sớm xem rõ ràng, tại ta chỗ này, không có cái gì không thể nào. Bọn họ muốn là làm hại ta thất bại, ta liền đem bọn hắn rút gân lột da đốt đèn trời, dù sao ta muốn là thất bại, bọn họ một cái cũng đừng hòng sống. Long Trần thản nhiên nói. Cái kia đệ tử dọa đến khẽ run rẩy, thật là quá tàn nhẫn a. Mà đúng lúc này, Long Trần đã lên phi hành tọa kỵ, bay đi. Long Trần một mình lấy phi hành tọa kỵ. Đi vào một chỗ bên trong dãy núi, ở chỗ này có một chỗ thâm cốc, là Long Trần lựa chọn chỗ tập hợp, mà lại Long Trần cùng Vân Dương Thiên Sư ước định, huấn luyện của hắn, không cho phép bất luận kẻ nào thăm dò, nếu bị Long Trần bắt đến, coi như Vân Dương Thiên Sư thua. Trong sơn cốc, một đám người chính hùng hùng hổ hổ la hét cái gì, mà đúng lúc này, Long Trần từ trên trời giáng xuống, rời ở trước mặt mọi người. Ngươi chính là cái kia Long Trần. Đều vẫn không có thể chờ Long Trần nói chuyện, một người đệ tử liếc mắt nhìn Long Trần, một bên khinh thường vấn đạo. Răng rắc, cái kia đệ tử vừa mới nói dứt lời. Long Trần duỗi bàn tay, bắt lấy cổ của người nọ vặn một cái, người kia cổ bị bẻ gãy, toàn thân run rẩy, té ngã trên đất, rất nhanh khí tức biến mất. Chết rồi. Tại chỗ các đệ tử, sắc mặt đại biến, một mặt hoảng sợ nhìn lấy Long Trần. Long Trần một mặt chán ghét lấy ra một khối màu trắng khăn tay, đem tay của mình lau sạch sẽ, tựa hồ bẻ gãy cổ của người nọ, làm bẩn tay của hắn đồng dạng. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, Long Trần nhìn cũng không nhìn mọi người liếc một chút, thẳng đến đem tay hoàn toàn lau sạch sẽ, mới nhìn sang một bên hoảng sợ mọi người, như không có việc gì nói, không có ý tứ. Con người của ta tính khí không tốt lắm, nói chuyện với ta trước đó, lớn nhất tốt ngẫm lại cần phải dùng cái gì động tác, ngữ khí cùng biểu lộ. Long Trần bỗng nhiên vỗ trán một cái, có chút ấy nấy mà nói, không có ý tứ, vừa mới ra tay quá nhanh, hắn tự hồ muốn biểu đạt cái gì. Phiền phức người nào nói cho ta biết một chút, hắn vừa mới muốn nói cái gì, cảm ơn. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2834, Long Trần thủ đoạn. Long Trần vừa mới đến, phất tay giết người, đem tại chỗ các đệ tử, đều sợ choáng váng. Vốn là những đệ tử này, sắp tan sở, hoàn thành mạ vàng sắp trở về các đại thế lực, đột nhiên bị yêu cầu tham gia huấn luyện, nguyên một đám trong lòng tràn đầy oán khí. Nhất là khi biết được, bọn họ chỗ lấy bị cưỡng ép huấn luyện, là bởi vì một cái gọi Long Trần gia hỏa, cùng Vân Dương Thiên Sư đánh cược, bọn họ bị trở thành tiền đặt cược, nguyên một đám tức giận đến lá gan đau. Trong lòng bọn họ đem Long Trần cho hận chết rồi, nhưng là Vân Dương Thiên Sư lên tiếng. Nếu như bọn họ không đến, thì hủy bỏ tư cách của bọn hắn, không cách nào tan sở không nói, trực tiếp phái đưa trở về, cho nên bọn họ không thể không đến. Đến thời điểm mang theo một bụng oán khí, ở chỗ này hùng hùng hổ hổ, tâm lý suy nghĩ, làm sao cố ý cho Long Trần quấy rối đâu, kết quả Long Trần vừa đến, còn chưa mở miệng liền giết một người, đem bọn hắn dọa cho mộng. Đạo sư thế mà giết người. Đây là đạo sư A. Sự kiện này bị học viện biết, hắn nhất định phải chết, mà lại có thể đi vào tinh anh đoàn người, bối cảnh đều là phi thường cường đại, cái này Long Trần là điên rồi sao? Ngươi! Ngươi làm sao có thể lung tung giết người? Một người cả giận nói. Phốc, một thanh trường kiếm xuyên thủng người kia lồng ngực, đem lồng ngực của hắn đánh xuyên, nam tử kia một mặt hoảng sợ nhìn lấy Long Trần. Trong mắt tất cả đều là không cam lòng cùng vẻ sợ hãi. Hắn vươn tay muốn bắt Long Trần, thế nhưng là tay vừa đưa đến một nửa, liền không có khí lực. Phu phu cái kia đệ tử ngã trên mặt đất, Long Trần một chân đem thi thể của người kia đá qua một bên, trường kiếm chậm rãi vào vỏ, Long Trần nhìn lấy cổ thi thể kia, lắc đầu, làm sao lại không có chút nào dài trí nhớ đâu. Hỏi một đằng. Trả lời một nẻo, không biết thời gian của ta rất quý giá à. Hô, bỗng nhiên trong đám người, có người nhanh chân liền chạy, hướng ra phía ngoài chạy như điên. Phốc, bỗng nhiên một đạo mũi tên bắn ra, cái kia đệ tử kêu thảm một tiếng, bị một tiễn xuyên thủng ở ngực, mang theo một mảnh mưa máu, ngã trên mặt đất. Long Trần đem trong tay nỏ thu hồi lại,

cốt cách Long Trần đều làm ước định. Cái này vốn là một đám thiên tài, bị hoang phế, bây giờ Long Trần muốn một lần nữa mở động thiên phú của bọn hắn, liền cần ra tay độc ác. Long Trần vì bọn họ lượng thân phối trí dược dịch, mà Long Trần cho lúc trước bọn họ ăn hạ cổ độc, trên thực tế là một loại tiềm năng đan, mà lại cùng đan viện tiềm năng đan khác biệt, Long Trần trong âm thầm làm cải tiến, có thể lớn nhất kích phát tiềm năng của bọn hắn. Đây cũng là vì cái gì, Lý Sai có thể dễ dàng như thế thức tỉnh nguyên nhân, hết thảy đều tại Long Trần trong dự tính. Vì 36 người phối trí dược dịch, tiêu hao Long Trần ròng rã thời gian một ngày, ngày thứ hai, Long Trần liền đem mọi người ném vào ba mặt vách núi trong sơn cốc. Long Trần đạo sư, ngài muốn mang bọn ta tới nơi này thí luyện. Thế nhưng là nơi này có cái gì thí luyện đó à? Một người đệ tử nghi hoặc nói. Xuy, Long Trần không có trả lời, thân thủ nắm lên một khối đá ném ra, hòn đá kia như là sao băng, đâm vào một chỗ trên vách đá. Oanh, một tiếng bạo hưởng, vách núi lại bị nổ tung một cái động lớn. Mọi người giật nảy mình, Long Trần lực lượng quá kinh khủng. Ông ông ông. Thế nhưng là bọn họ không đợi từ Long Trần lực lượng kinh khủng bên trong khôi phục lại lúc, vách núi nổ tung địa phương vậy mà xuất hiện một cái động lớn, bên trong cái hang lớn vô số lớn chừng quả đấm ông vò vẽ bay ra. Những cái kia ông vò vẽ tiểu nhân cùng phổ thông nắm đấm không sai biệt lắm, lớn có cánh tay dài như vậy, phía trước vậy mà mọc lên bọ cạp một dạng cái càng, trên đầu hoa văn dày đặc, nhìn qua cực kỳ dữ tợn. Hạc Phong. Có đệ tử kêu to, đây là nhân vật cực kỳ khủng bố, nó cái càng, lông tuyến cùng đuôi châm có kịch độc. Nhưng là kỳ quái là, bọn họ mỗi lần công kích, sẽ chỉ dùng thân lên một cái vị trí, sau đó cần một chút nghỉ ngơi một chút, mới đổi một cái khác vị trí công kích, mà lại ba cái vị trí độc tố khác biệt. Nếu như một người, bị Hạc Phong ba cái vị trí đốt bên trong, tề tụ ba loại độc tố, người thì sẽ chết, nhưng là đốt lần một lần hai lại không sự tình. Nhưng là cái kia Hạc Phong ngàn vạn, bị bọn họ đuổi kịp, chắc là phải bị đốt thành cái sàn A, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, đám người này vừa mới hưng khởi dũng khí, lập tức biến đến tan thành mây khói. Hạc Phong tốc độ phi hành rất nhanh, tối thiểu các ngươi là chạy không thắng bọn chúng, muốn sống, thì giết sạch bọn họ, đến mức có thể không có thể còn sống sót, thì nhìn cá nhân vận khí. Long Trần thản nhiên nói. Long Trần đạo sư, cái này không được a, chúng ta hoang phế nhiều năm, cần tiến hành theo chất lượng đến a. Có đệ tử kêu to. Làm sao có thời giờ cho các ngươi tiến hành theo chất lượng? Đối thủ của các ngươi sẽ cho các ngươi cơ hội này a. Đã muốn đoạt lại đồ vật của mình, nhất định phải trả giá đắt, chẳng lẽ các ngươi hiện tại còn sống ở trong huyễn tưởng a? Long Trần hừ lạnh. Đúng lúc này, Hạc Phong đã phô thiên cái địa bay tới, bọn họ bị chọc giận, nhào lên đối mọi người tiến hành đốt. Con ngốc nhìn lấy cái gì đâu, rút ra binh khí của ngươi ngăn cản a. Lý Sai thân là đoàn trưởng, cuối cùng là vẫn còn so sánh mọi người cường một chút, cái thứ nhất tay cầm trường kiếm, đối với những cái kia Hạc Phong chém tới. Liều mạng những đệ tử kia cắn răng một cái, lúc này không có lựa chọn khác, ào ào tay cầm binh khí, khua tay trường kiếm đối với những cái kia Hạc Phong chém tới. A. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt, tinh anh đoàn bị Hạc Phong bao phủ. Ủng hộ không đến đếm cái thời gian hô hấp, tất cả mọi người đều ngã trên mặt đất. Phanh, Long Trần truyền ra một thanh bụi, những cái kia Hạc Phong tựa hồ cực kỳ e ngại cái kia bụi, lập tức thối lui. Lý Sai bọn người qua hơn một canh giờ, mới chậm rãi tỉnh lại, bọn họ cảm giác toàn thân chết lặng, vừa đau lại ngứa. Chúng ta chết rồi hả? Một người đệ tử mờ mịt nhìn bốn phía, làm hắn nhìn đến Lý Sai thời điểm, bỗng nhiên cười, bởi vì Lý Sai mặt, đã sưng lên đến giống như đầu heo, kém chút không nhận ra được. Mà hắn nụ cười này, khóe miệng truyền đến kịch liệt đau nhức. Nguyên lai hắn cũng không khá hơn chút nào, mặt đã bành trướng đến cực hạn, cười một tiếng đem khóe miệng cho xé rách. Mọi người chậm rãi tỉnh lại, phát hiện cả người đều sưng lên, tay giống bánh bao một dạng, ngón tay như cùng một cái cây cải đỏ, toàn thân tê liệt. Thế mà không chết. Ta nhớ được ta bị đốt hơn mấy chục lần, vận khí ta tốt như vậy. Có đệ tử ngạc nhiên kêu lên. Long Trần đạo sư đâu? Có người kỳ quái nói, bởi vì bọn hắn phát hiện, nơi này đã không phải là vừa mới sơn cốc kia, Long Trần cũng không thấy. Oanh, bỗng nhiên nơi xa một tiếng bạo hưởng, dường như giang hà vỡ đê. Ngay sau đó một cổ nóng rực khí lãng đánh tới, núi cao xa xa lại bị nhen nhóm, khói đặc cuồn cuộn. Xảy ra chuyện gì? Là dung nham, có người kinh hô, phía trước có lòng đất dung nham chảy ra, cấp tốc hướng bọn họ vọt tới, bọn họ lúc này mới phát hiện, bọn họ vị trí là một chỗ đường sông, cái kia lòng đất dung nham dọc theo đường sông hướng bọn họ vọt tới. Mau trốn, Lý Sai kinh hãi, nếu như bị lòng đất dung nham thôn phệ, bọn họ đều sẽ hóa thành tro tàn. Ai u? Lý Sai vừa mới phóng ra một bước, một đầu mới ngã xuống đất, tê liệt thân thể, khiến phản ứng của hắn biến đến trì độn. Thân thể giống như rót chìm một dạng. Nhanh, phía trước vài dặm cũng là vách núi, chỗ đó có dây leo, chúng ta leo đi lên, liền có thể rời đi hiểm cảnh. Lý Sai từ dưới đất bò dậy, chỉ về đằng trước hét lớn. Nơi này là một chỗ khô cạn đường sông, phía trước vốn nên là có một chỗ thác nước, chỉ bất quá thác nước biến mất, tạo thành một cái hố sâu, trên vách đá sinh ra vô số dây leo, đó là thông hướng vách núi đường ra duy nhất. Mà phía sau bọn họ vị trí, bị dung nham ngăn chặn, nhìn lấy dung nham chậm rãi tới gần, mọi người lộn nhào hướng trước chạy. Ta không được, mau cứu ta, ta chân không cách nào động đậy. Một người đệ tử hoảng sợ khóc lớn. Hắn hai cái đùi sưng cùng thùng gỗ giống như, không có bất kỳ cái gì tri giác, chỉ có thể dựa vào bò, rất nhanh liền bị mọi người cho bỏ lại đằng sau. Đến cái đi đứng tốt. Lý Sai cắn răng một cái, chạy đến cái kia đệ tử bên người, một cái tay nắm lấy tay của hắn hướng về phía trước kéo, nhưng là Lý Sai hô qua về sau, những người khác lại không có phản ứng. Lý Sai giận dữ, Long Trần Đạo Sư nói qua, muốn cầm lại chúng ta thứ cần thiết, nhất định phải đoàn kết, các ngươi đều quên a. Lý Sai thốt ra lời này, không ít người lập tức do dự. Bọn họ đều là thế gia đệ tử, xem quen rồi người hiểm ác sắc mặt, cho tới bây giờ không nghĩ tới vì người khác đi làm cái gì, để bọn hắn bốc lên nguy hiểm tính mạng đi cứu người, đối bọn hắn tới nói quá khó khăn. Móa nó, chết thì chết. Một người đệ tử cắn răng một cái, chạy trở về, đi kéo cái kia đệ tử cái tay còn lại, ngay sau đó đệ tử khác cũng quay về rồi, đi kéo những cái kia chạy chậm đệ tử. Những cái kia bị kéo lấy đệ tử, cảm động đến nước mắt đều đi ra, bọn họ đời này, còn không có trải qua có ai nguyện ý bốc lên nguy hiểm tính mạng đi giúp bọn hắn. Mau mau. Có đệ tử kêu to, phía sau dung nham chậm rãi hướng mọi người tới gần, thì tại sau lưng cách đó không xa, bọn họ đã cảm nhận được dung nham cái kia kinh khủng nhiệt độ cao, nếu như bị thôn phệ, bọn họ đem cái xác không hồn. Vài dặm khoảng cách, tại bình thường, mấy người bọn hắn hô hấp liền có thể chạy đến, nhưng là bây giờ lại so với lên trời còn khó hơn. Bất quá, liều mạng phía dưới, người sẽ bộc phát ra tiềm lực vô cùng, dung nham cách bọn họ còn vài trượng thời điểm, bọn họ rốt cục khó khăn đã tới vách núi, mọi người bắt lấy dây leo, leo lên phía trên, rất nhanh thân thể bay lên không trung. Tạm thời thoát ly nguy hiểm. Mọi người ở đây muốn thở phào thời điểm, trên vách đá xuất hiện một người. Long Trần Đạo Sư. Chúng người vui mừng, cho là có cứu được. Bất quá đến đón lấy Long Trần động tác, làm bọn hắn hoảng sợ kêu to, Long Trần trường kiếm trong tay, trảm tại những cái kia dây leo phía trên, mấy chục cây dây leo bị chém đứt. Không. Chúng người kêu to, thân thể rơi vào lòng đất dung nham bên trong, trong nháy mắt bị lòng đất dung nham thôn phệ. Chương 2838, Phế vật thuế biến. Oanh, mọi người rơi vào nóng hổi trong nham tương, kinh khủng nhiệt độ cao đánh tới, mọi người còn không có chạm đến lòng đất dung nham, thì bị ngọn lửa chi khí cho hướng hôn mê bất tỉnh. Ông, bỗng nhiên lòng đất dung nham bên trong một đầu hỏa diễm chi long bay lên, phun ra một miệng long tức, đem mọi người bao khỏa. Long tức bao vây lấy mọi người, đem bọn hắn chậm rãi kéo vào lòng đất dung nham bên trong, trọn vẹn sau một canh giờ, lòng đất dung nham nổ tung, tinh anh đoàn các đệ tử bị theo lòng đất dung nham chi bên trong bắn ra ngoài, bay đến trên vách đá. Ông, lòng đất dung nham bên trong một đầu hỏa long bay ra. Đi vào Long Trần trước mặt, thu nhỏ đến chỉ có dài hơn thước, thiêu đốt tại Long Trần đầu ngón tay, thân mật cọ lấy Long Trần ngón tay. Thật không hổ là vạn hỏa chi linh, bất luận cái gì hỏa diễm ngươi đều có thể chưởng khống, đáng tiếc, cái này lòng đất dung nham chi hỏa, không có linh tính, nếu không cũng có thể tạo điều kiện cho ngươi tu hành. Long Trần nhẹ khẽ vuốt vuốt hỏa long đầu, không khỏi thở dài. Hỏa linh nhi là Long Trần thu lấy địa hỏa chi chủng, đi qua hỗn độn châu áp chế, mới hướng hắn khuất phục,